Tu La Vũ Thần, chương 2369, chương 2383, chấn kinh toàn trường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông và ông ngươi thật đúng là dám nói a, ngươi coi nơi này là địa phương nào, ngươi cho chúng ta là người nào. Ta bất kể ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, nơi đây chính là bách luyện tràng, chúng ta chính là hộ trận nhất tộc. Hôm nay, ngươi tự tiện xông vào nơi đây, đã phạm tội chết, chúng ta có quyền đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Hộ huyện nhất đối với Sở Phong lạnh lùng quát, lại trong lúc nói chuyện, đem hắn cái kia cửu phẩm bán tổ khí tức thả ra. Khí tức kia vừa ra, lập tức gió nổi mây phun, bởi vì này vị hộ huyện nhất trưởng lão, không chỉ có là một vị bán tổ đỉnh phong cường giả, hắn lại còn có nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Thực lực này, có thể nói tương đối mạnh, phải biết. Dù là tại bách luyện phàm giới, có thể có được nghịch thiên chiến lực đã không hạng người tầm thường, huống chi là nghịch chiến tam phẩm nhiều như vậy. Khổng Trinh bảo ngươi đem ta giải quyết tại chỗ, ngươi liền chuẩn bị đem ta giải quyết tại chỗ, ta xem ngươi không muốn hộ trận nhất tộc người, càng giống là Khổng thị thiên tộc chó. Sở Phong châm chọc nói ra, ngươi muốn chết, gặp Sở Phong dám trước mặt mọi người làm nhục hắn, cái kia hộ huyện nhất lập tức giận dữ, không nói hai lời, liền hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Hắn không có thi triển võ kỹ, mà là song quyền đong đưa, không ngừng oanh ra, tựa như bạo vũ, hướng Sở Phong oanh kích mà tới. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại hộ huyện nhất muốn tới gần Sở Phong thời khắc, Sở Phong trong mắt tia lôi dẫn lấp lóe, cùng lúc đó, hoa mỹ lôi đỉnh cánh chim từ lưng kéo dài ra, ngang ngược lôi đỉnh khải giáp, cũng là bao trùm toàn thân. Này một khắc, Sở Phong tu vi liên tục đột phá hai trọng, đã là tòng thất phẩm bán tổ, tăng lên tới cửu phẩm bán tổ cảnh giới. Lại thêm Sở Phong, cũng là nghịch chiến tam phẩm chiến lực, thời khắc này Sở Phong các phương diện thực lực, có thể nói đều là cùng cái kia hộ huyện nhất một dạng. Cho nên, hộ huyện nhất thế công ty mạnh, nhưng lại bị Sở Phong từng cái né tránh. Gia hỏa này, vậy mà cũng có được thiên cấp huyết mạch. Mắt thấy, Sở Phong thi triển ra thiên cấp huyết mạch đặc hữu thủ đoạn, chớ nói người bên ngoài, ngay cả hộ trận nhất tộc người, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là lần thứ hai biến hóa. Giờ này khắc này, bọn hắn đã càng phát ra cảm thấy, lai lịch của Sở Phong không thể coi thường, tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Coi như như thế, người hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà cái kia hộ huyện nhất lại là sát tâm cùng một chỗ, dù là biết rõ Sở Phong lai lịch không đơn giản, nhưng cũng không có nương tay chi ý, ngược lại là càng công càng mạnh, hắn khăng khăng muốn chứng minh bản thân, muốn bằng vào công phu quyền cước liền đem Sở Phong đánh bại. Hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ bằng ngươi cái này khoa chân múa tay sao? Sở Phong cười hì hì nói, ngươi nói cái gì? Hộ huyện nhất đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn sở dĩ dám can đảm ở phát hiện Sở Phong thực lực, không kém gì hắn về sau, còn dám khăng khăng dùng công phu quyền cước áp chế Sở Phong, cái kia chính là bởi vì hắn rất tự tin. Công phu quyền cước của hắn, chính là hắn nhất là tự tiện xông vào, hộ trận nhất tộc trong cùng thế hệ, cơ hồ không có người công phu quyền cước, có thể cùng hắn chống lại, đây là hắn cường hạng, sự kiêu ngạo của đây là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, hắn đáng tự hào nhất đồ vật những bị đó người bên ngoài xem ra thần hồ kỳ thần công phu quyền cước cận chiến thuật lại bị người nói thành là khoa chân múa tay, hắn đơn giản. Liền không thể tin được bản thân nghe được là thật. Ta nói, ngươi đây là, hoa, quyền, thêu, chân, Sở Phong mỗi chữ mỗi câu, lần thứ hai nói ra. Ngươi muốn chết, bị Sở Phong như vậy nhục nhã, hộ huyện nhất càng ngày càng giận, quyền cước của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ bằng vào là quyền cước uy thế, liền nhấc lên đạo đạo gợn sóng, đạo đạo kình phong, đem người vây quanh thổi lộn nhào, thậm chí bất hạnh bị kình phong kia quét trúng, đánh thành trọng thương. Giờ khắc này, người vây quanh không thể không hướng nơi xa thối lui, rất sợ lại bị liên lụy. Nhưng mà, dù là hộ huyện nhất càng chiến càng hăng, đã đem toàn bộ thực lực của mình phát huy ra, thế nhưng là hắn lại như cũ không thể đụng phải Sở Phong nửa lần. Mà quan trọng nhất là tại trong lúc này, Sở Phong vậy mà cũng không hoàn thủ, chỉ là không ngừng né tránh mà thôi. Gia hỏa này, làm sao không hoàn thủ? Gặp Sở Phong chỉ là tránh né, mà không xuất thủ, hộ trận nhất tộc trưởng lão, lâm vào bên trong nghi vấn. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết tiểu tử này, là cái gì có thể né tránh huyễn nhất trưởng lão sắc bén như thế thế công? Hắn nhất định là nắm giữ lấy đặc thù nào đó thủ đoạn, là bằng vào cái kia thủ đoạn đặc thù, mới tránh qua, tránh né huyễn nhất trưởng lão cận thân thế công. Chỉ bất quá, hắn cái này thủ đoạn đặc thù tồn tại tai hại, cái kia chính là chỉ có thể né tránh, mà không thể hoàn thủ. Bỗng nhiên, hộ trận nhất tộc trưởng lão, chững chạc đàng hoàng, chấn chấn hữu từ phân tích nói. Nói có đạo lý, có lẽ chính là như vậy. Thuyết pháp này vừa ra, liền chiếm được hộ trận nhất tộc các vị trưởng lão tán đồng. Gia hỏa này, rõ ràng là dùng thủ đoạn đặc thù, mới né tránh Huyễn Nhất Trưởng lão công kích, kết quả vẫn còn châm chọc Huyễn Nhất Trưởng lão, thật là có đủ hèn hạ. Mà khi bọn hắn, nhất trí cho rằng, Sở Phong là bằng vào thủ đoạn đặc thù, mà không phải dựa vào thân thủ của mình, mới né tránh hộ Huyễn Nhất thế công về sau, cũng bắt đầu khinh bỉ y Sở Phong, thậm chí mở miệng nhục nhã. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên xuất thủ. Sở Phong nắm đấm tốc độ cực nhanh, uyển như ánh sáng, liền rơi vào hộ Huyễn Nhất trên ngực của. Bành, một quyền đánh trúng, hộ Huyễn Nhất lập tức như là mũi tên, bị Sở Phong đánh bay mà đi. Cùng nhau đi tới, đụng bay mấy viên đại thúc, vỡ nát vài tòa núi nhỏ, loại kia uy lực quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Bất quá, hộ Huyễn Nhất tốt xấu là bán tổ đỉnh phong cường giả, hắn rơi xuống đất thời điểm, chỉ là khóe miệng đổ máu, nhưng cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Nhưng mà, thời khắc này người vây quanh, vẫn là thần sắc khoa trương, bị sợ không nhẹ. TRUIENCVCOM bởi vì, bọn hắn giờ phút này rốt cuộc biết, Sở Phong nguyên lai không phải sử dụng đặc thù gì thủ đoạn, mà là thân thủ của hắn chính là lợi hại như vậy, hoặc là không xuất thủ, có thể chỉ cần xuất thủ, cái kia hộ Huyễn Nhất liền muốn thụ thương. Hiện tại ngươi thừa nhận, ngươi đây là khoa chân múa tay rồi hả? Sở Phong châm chọc nói với hộ Huyễn Nhất, ta muốn ngươi chết. Hộ Huyễn Nhất trong lúc nói chuyện, liền lộ ra ngay một thanh trường kiếm, đó là một kiện nửa thành tổ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa thành tổ binh lộ ra đồng thời, hắn cách không chém một cái, một đạo lóe ra kim sắc quang mang, cao tới 100 mét lưỡi dao ánh sáng, liền bay ngang qua bầu trời, hướng Sở Phong phách chạm mà tới. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Đây không phải tầm thường công kích mà là cấm kỵ võ kỹ, uy lực tương đối mạnh. Bá, nhưng mà, đối mặt hộ Huyễn Nhất hung tàn như vậy một kích, Sở Phong nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi, cổ tay xoay chuyển, đem nham tương đế quân kiếm lấy ra, sau đó hoành không chém một cái. Oanh, phóng túng hỏa diễm quang nhận, liền quét ngang ra, cuối cùng rất là nhẹ nhõm, liền hộ Huyễn Nhất chạm kích cho triệt tiêu ra. Gia hỏa này, giờ khắc này, hộ trận nhất tộc các trưởng lão, cả đám đều bị dọa đến xanh cả mặt, không tự chủ được lui về phía sau. Hộ Huyễn Nhất có thể nói bên trong là bọn hắn mạnh nhất một vị, nhưng mà liền xem như hộ Huyễn Nhất sức mạnh như thế một kích đều bị Sở Phong hời hợt hóa giải, bởi vậy đã nổi bật ra Sở Phong cường đại. Mà ngay cả hộ Huyễn Nhất đều không được, nếu là bọn họ một mình ứng chiến Sở Phong, hiển nhiên cũng là không được. Nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy hôm nay, các ngươi sợ là ngăn không được ta. Sở Phong đối với hộ trận nhất tộc mọi người nói, cách trương.